vẫn còn đang không ngừng rung lắc. Địa kiếm đánh cho nó một phát. Các ngươi đang làm gì vậy? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi. Thảo luận chiến thuật, giọng nói của Sơn Nữ vang lên từ trong lục giới thần Sơn Kiếm. Dường như cô có chút căng thẳng. Địa kiếm nghiêm nghị nói. Đúng vậy, một kiếm vừa rồi vô cùng lợi hại. Bọn ta đang suy nghĩ phối hợp như thế nào? Cố Thanh Sơn liền quay đầu lại. Ba thanh kiếm cùng nhau thở vào nhẹ nhõm. Chấm, Laura đứng ở trên bả vai Cố Thanh Sơn. Nhìn xung quanh, trong tiếng gào thét của gió tuyết, tầm mắt gặp trở ngại rất lớn. Loại hạn chế này dường như đến từ pháp quy nguồn của một thế giới nào đó. Dù cho mình có đủ loại bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào mắt thường cũng không thể nhìn ra xa được. Cách chương.